Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 545, họp lớp thông báo. Dù sao Trương Dương hiện tại cũng coi là nửa cái nhân vật công chúng. Lại thêm cùng Trì Hinh Niên giao hảo, một cái Weibo phát ra ngoài, nhân khí khẳng định xoát xoát lên cao. Đây chính là Trình Nghị muốn. Hắn muốn Trương Dương cho chính mình tăng thêm nhân khí. Trương Dương trên đường biên tập xong một đầu Weibo, cũng không lâu lắm liền bị chính mình fan trung thành bắt đầu khuếch tán. Hơn nữa chính như Trình Nghị sở liệu, rất nhanh Trì Hinh Niên liền theo phát một đầu. Thỏa thỏa, Trình Nghị vẫn luôn nhìn Weibo, đợi đến Trương Dương phát thời điểm, hắn cũng đi theo phát một bên. Nhân khí rất nhanh liền có chút tăng lên, tăng thêm Trì Hinh Niên này nhất chuyển phát, nhân khí bạo dạp, cơ hồ trở thành một chút mắt người bên trong tất xem điện ảnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Dương vừa muốn để điện thoại di động xuống, tiếp tục lại tới một đầu tin tức. Tết xuân trước một tuần, họp lớp, địa điểm Nam Cảng Đế Hào khách sạn, hy vọng đến lúc đó đồng học tích cực tham dự. Hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm, rảnh rỗi ít biểu, hy vọng các vị đến lúc đó tham gia. Phí tổn ta ra, dùng cơm ta mời, ngày bạn học thời đại học lý trí. Trương Dương nhìn thấy cái tin này, hừ một tiếng, gia hỏa này thật còn làm họp lớp. Chính mình rốt cuộc sửa không thay đổi đi. Dương ca, ngươi nghĩ gì thế? An Nhu nhìn Trương Dương cầm điện thoại sững sờ. Nhìn một chút Trương Dương điện thoại. Không có gì, chính là bằng hữu tụ hội. Không thế nào muốn đi. Trương Dương đã quyết định tụ hội mang Hà Tịch đi. Cũng không thể chính mình một lần mang hai cái đi thôi. Hắn cũng không có nói cho An Nhu là bạn học của mình tụ hội. An Nhu ồ một tiếng, không có nói nhiều, hai người đi đến một cái khách sạn về sau, muốn một gian phòng, vừa mở cửa, Trương Dương một cái liền đem An Nhu đẩy lên trên giường. Dương ca, đừng nóng vội, An Nhu hừ hừ một tiếng, vừa định nói chuyện, liền bị Trương Dương hôn lên bờ môi, chính mình như thế nào cũng nói không ra lời. Dương ca, An Nhu ưm một tiếng. Thân thể thành một vòng tròn. Trương Dương cười hắc hắc, tay để đến An Nhu ngứa huyệt, làm cho An Nhu hắc hắc bật cười. Thân thể đã cong cùng một tôm đồng dạng, An Nhu cũng không phản kháng nữa. Hai người vong tình hôn lên cùng nhau. Nước sao tan, một đêm điên cuồng. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Trương Dương còn cảm giác chính mình phần eo có đau một chút đau nhức. Hắn hơi nghỉ ngơi một hồi, phát hiện An Nhu còn an tĩnh nằm ở trên giường. Hắn xoa bóp một cái An Nhu đầu, mỉm cười, mà An Nhu đã tỉnh. Nhìn thấy Trương Dương đối với chính mình cười, chuyển cả người, tiếp tục nhắm mắt lại. Trương Dương vừa nhìn đối phương còn cùng chính mình bực bội đâu. Hắn cũng không tức giận, rời giường rửa mặt về sau, đi ra ngoài mua điểm cơm. Nữ sinh a, ngươi chỉ cần cho nàng ăn, nhiều khi nàng liền quên sự tình khác. Rời giường, ăn một chút gì, hắn đối An Nhu nói. An Nhu nghe được có ăn, lập tức mặc quần áo tử tế, rửa mặt, trực tiếp đem Trương Dương mua điểm tâm toàn bộ nạp làm mình có. Để ngươi tối hôm qua đối ta như vậy hung ác, điểm tâm cũng không cho ngươi ăn. An Nhu từng ngụm ăn hết. Người vĩnh viễn không biết nữ hài tại ăn đồ vật thời điểm đang suy nghĩ gì. Nói không chừng bọn họ tại ăn đồ ăn vặt thời điểm còn nghĩ ăn thi thể của ngươi đâu. Trương Dương nhìn An Nhu ăn cơm dáng vẻ còn cười, hắn sẽ không nói cho An Nhu chính mình trở về thời điểm đã ăn rồi. Ăn xong điểm tâm, hai người về tới công ty. Trương Dương có sắp xếp một chút công ty chủ yếu sự vật, mà Lý Toàn tươi sáng hiện còn không có nói muốn đi theo chính mình làm. Hắn thở dài một hơi. Như vậy, chỉ có thể nhìn An Nhu có thể hay không đem cái này nam nhân lấy được. Hơn nữa hắn định cho tại lưu ly thành phố tại mở một cái công ty giải trí. Chuyện này hắn ai cũng chưa hề nói. Chuyện này nhất định phải từ từ sẽ đến làm. Làm xong một ít chuyện về sau, Trương Dương lại tại công ty đi thăm một lần. Quá trình đã thành bệnh viện cung cấp di thể. Từ quan linh cữu và mai táng quán người đến cho di thể trang điểm. Chờ hết thầy kết thúc về sau, người nhà đi vào công ty trong ký tên, thi thể liền có thể hỏa táng. Hơn nữa trước mắt mấy cái bệnh viện đều là bệnh viện lớn. Sở dĩ không có hủy thi diệt tích sự tình phát sinh. Có thể nói công ty đã tiến vào bình thường vận doanh quá trình. Chủ yếu hơn sự cho những thi thể này trang điểm tiền, thậm chí so hỏa táng tiền còn nhiều hơn. Đều hy vọng người nhà của mình bằng hữu đi thời điểm có thể thể diện một chút. Cơ hội này thành quan linh cữu và mai táng công ty chủ yếu lợi nhuận phương thức. Trương Dương nhìn thấy đây hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình quả nhiên không phải một cái thương nhân tài năng. Nhân gia An Nhu đi vào không có mấy ngày, sự tình liền đã an bài ngay ngắn rõ ràng, đã không có tự mình xử lý địa phương. Trương Dương cũng không có ý định tại lưu ly thành phố mang nhiều. Hắn chuẩn bị đi Đông Hải một chuyến, chuẩn bị một chút điện ảnh chiếu lên sự tình. Đêm đó vừa trở lại Đông Hải, chính mình liền nhận được một cái điện thoại, là Lý Chí đánh tới đến. "Uy, là Trương Dương sao?" Lý Chí thận trọng hỏi, lo lắng Trương Dương lúc ấy cho chính mình lưu lại một cái giả dãy số. "Là ta." Trương Dương thấy là Lý Chí điện báo, vốn dĩ không muốn kết nối. "Trương Dương, chúng ta tụ hội tại Tết Xuân trước một tuần, ngươi tới hay không?" Lý Chí hỏi xong, còn không có đợi Trương Dương trả lời, không kịp chờ đợi nói, "Nhất định phải tới, Nam Cảng khoảng cách Đông Hải thế nhưng là rất gần." Trương Dương nghe được Lý Chí mời lễ phép, tính hồi đáp, thời gian sung túc lời nói, "Ta liền đi qua." Hai người nói chuyện phiếm cũng không phải là thực vui sướng. Rất nhanh liền cúp xong điện thoại, Trương Dương trở lại Đông Hải trong nhà. Nhưng không có nhìn thấy Hà Tịch, Vương Tỷ vừa tắm rửa xong, choàng một cái khăn tắm đi ra, vai lộ ra ngoài, "Vương Tỷ, như thế nào một mình ngươi?" "Hà Tịch đâu?" Trương Dương bình thường đều sẽ nhìn thấy Hà Tịch, lần này vậy mà đều không có ở đây. "Hà Tịch về nhà, đây không phải sắp hết năm, trong nhà nhất định phải làm cho nàng trở về." Vương Dĩnh sau khi nói xong, Trương Dương sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút. "Không có việc gì, năm nay ăn Tết ta sẽ không ở đây cùng ngươi." Vương Dĩnh đi đến Trương Dương bên cạnh, giữ chặt Trương Dương tay nói. Trương Dương mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, Vương Tỷ." Vương Dĩnh nghe được Trương Dương như vậy tự nhủ lời nói, hừ một tiếng, thân thể của mình đều để hắn cho cướp đi. Thế nhưng bây giờ nói chuyện còn gọi mình Vương Tỷ, còn đi theo chính mình nói cảm ơn. Rốt cuộc đem chính mình làm cái gì? Kỳ thật Trương Dương chẳng qua là quen thuộc mà thôi, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Trương Dương từ khi cha mẹ đi về sau, không còn có đi qua một cái Tết Xuân. Sở dĩ nhịn đến Tết Xuân thời điểm, hắn trong lòng luôn cảm giác trong lòng chính mình khuyết thiếu chút gì. Trương Dương không có tại nói thêm cái gì, trở lại gian phòng của mình liền đi ngủ. Một tuần sau, điện ảnh chiếu lên, lấy được không tầm thường khen ngợi. Đây là làm Trương Dương cũng không có nghĩ tới. Hắn căn bản không biết một nhóm người này bởi vì một chuyện xếp thành điện ảnh, lại còn đưa tới to lớn đảo ngược. Đám dân mạng cho điện ảnh hai cái đánh giá, một cái không có nữ chính điện ảnh, một cái đánh diễn chân thực toàn khu cầm tới thịt điện ảnh. Này hai đầu bình luận làm Trương Dương dở khóc dở cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.